Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1778, khủng bố thiên tư. Vượt cấp khiêu chiến, đối với Hạ Vũ mà nói, tựa hồ cho tới bây giờ không phải việc khó. Nơi này, Hạ Vũ trong thức hải hơn 10 hạt châu, bị hắn toàn bộ hấp thu luyện hóa. Đạt tới vương cấp đỉnh cấp, muốn đột phá thì nhất định phải đi thể ngộ sâu hơn tầng thứ đại đạo quy tắc. Nếu như vương cấp tu sĩ, cảm ngộ phải một cái đại đạo chi cây cành lá. Như vậy hoàng cấp cao thủ, phải đi thể ngộ cành cây to liền. Nơi này, Hạ Vũ trong cơ thể chân nguyên, đã sớm tích góp vô cùng hùng hậu, chính là tầm thường hoàng giả cũng kém hơn. Hạ Vũ tiếp liền bế quan, dài đến mấy chục năm, thời gian không có phát sinh qua chiến đấu. Hôm nay phá cửa ra, tắm lôi kiếp, thân thể lóe lên bảo quang, giơ tay nhấc chân gian cho người cực lớn áp lực, so vậy hoàng giả cho người áp lực còn muốn thịnh vượng. Hạ Vũ trở lại Mộ Dung phủ, thăm hỏi Lâm Đình Hàm và Tiểu Bảo, Mộ Dung Lang Thiên trùng hợp vậy xuất quan. Tốc độ tu luyện cũng không chậm, có hàng loạt tài nguyên cung ứng. Hơn nữa hắn lại là tiến vào hồ tiên một trong ba người. Sau này tất nhiên là phụ trợ Hạ Vũ, quản lý tiên môn phó môn chủ. Cho nên tiên môn hàng năm cũng sẽ ban cho hàng loạt tu luyện chân quý tài nguyên. Nơi này, Mộ Dung Lang Thiên phá cửa ra, trên mình tràn đầy hoàng đạo hơi thở, vô cùng là mạnh mẽ. Đồng bối bên trong muốn áp chế nó, sợ rằng trừ Hạ Vũ và Phượng Vũ Nhược Hàm, khó đi nữa tìm ra người khác. Nơi này, Mộ Dung Lang Thiên thấy trở về Hạ Vũ, không khỏi hét lớn, Vũ, tới, thật có ý đó. Hạ Vũ tu vi tiếp liền đột phá, thực lực bảo tăng, thấy Mộ Dung Lang Thiên, không khỏi bay lên trời, huy trưởng trực tiếp lướt đi. Liền vẫy tay, Hạ Vũ một đạo màu bạc thất luyện đánh tới, là diệt tiên chỉ, dài đến trăm trượng, nhưng oanh phá vạn dặm hư không sụp đổ. Cái này làm cho Mộ Dung Lang Thiên mí mắt không ngừng nhảy. Cảm nhận được mạc nguy cơ lớn, vốn là hắn lấy là, tu luyện tiếp liền đột phá, đạt tới hoàng cấp, có thể cùng Hạ Vũ có nhất quyết cao thấp thực lực. Nhưng mà Hạ Vũ tiện tay nhất kích, để cho hắn không khỏi mở bảy cửa năng lực, khí thế bạo tăng, toàn lực ứng đối một kích này, như cũ bị đánh bay, hóa thành một cái chấm đen. Cái này làm cho Mộ Dung phủ trẻ tuổi một đời, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, vốn là lấy là Mộ Dung Lang Thiên thực lực, đã để cho bọn họ nhìn lên, nhưng mà Hạ Vũ hơn nữa biến thái. Chỉ là một chiêu liền đánh bại Mộ Dung Lang Thiên, đơn giản là đùa thôi. Mộ Dung Tiên bị kinh động, không khỏi nói, Vũ, tiến vào thế giới giả tưởng. Được, Hạ Vũ đối với thế giới giả tưởng cũng không xa lạ gì. Thông qua Mộ Dung không đưa tới đồ, tiến vào thế giới giả tưởng. Thế giới giả tưởng hắc ám rối loạn, đã qua, lại khôi phục thời đại thượng cổ. Tựa như một cái không hạn chế luân hồi, năm đại vực như cũ hưng thịnh, các thế lực lớn chiếm cứ, tựa như không trải qua đại nạn, vẫn là cửu đế thời đại, thời gian tựa như đổ trở lại đã từng, Hạ Vũ bọn họ đã từng ở chỗ này sự tích, hoàn toàn không thấy, đích xác rất thần kỳ, Mộ Dung Tiên để cho Hạ Vũ vào nơi này, không thể nghi ngờ là kiểm nghiệm hắn. Chân chính thực lực, tiên môn hàng loạt người tuổi trẻ, và không thiếu lão gia cũng tiến vào, muốn xem Hạ Vũ vị này sắp kế nhiệm vị trí môn chủ yêu nghiệt. Những năm này bế quan sau đó, thực lực đạt tới vì sao làm ruộng bước, nơi này, Mộ Dung Tiên liền vẫy tay, bóng người vui mừng động, lại có thể lỗ lấy được tới hàng loạt vương đạo cao thủ. Các tộc đều có. Tất cả loại tu vi đều có, bất quá đều là vương cấp đỉnh cấp khởi bước. hơn nữa thượng cổ sinh linh mạnh mẽ, vô cho nghi ngờ, những thứ này vốn là giả tưởng sinh linh, giết vậy liền giết, vì thế, Mộ Dung Tiên lãnh khốc hạ lệnh, giết bọn họ. Hạ Vũ không có cự tuyệt. Nhìn bầu trời chung quanh, đều là người tiên môn. Lúc này, Hạ Vũ phải bày ra mình thực lực cường đại, nếu không ngày sau như thế nào lãnh đạo tiên môn tất cả đại môn phiệt. Hạ Vũ ra tay, đối với phía trước hàng loạt vương cấp đỉnh cấp sinh linh. Có rồng có sừng nhất tộc, cũng có linh mộc nhất tộc. Hạ Vũ công phạt gian, một trưởng vung ra, mang theo sấm sét đại đạo oai. Ngay tức thì đem trước mặt trên trăm vị vương cấp đỉnh cấp sinh linh một chiêu chôn vùi thành tro. Đây là kinh khủng cỡ nào? Chung quanh tiên môn thế hệ trẻ người đều sợ ngây người. Bọn họ lẫn nhau ở bên ngoài cũng có thể đạt tới cùng cấp vô địch, có thể xem Hạ Vũ như vậy. Hời hợt, một trường phá hủy trên trăm vị vương cấp đỉnh cấp cường giả, hiển nhiên là không làm được. Mộ Dung Tiên vẫy tay, lại lỗ lấy được tới hàng loạt thiên tài, trong đó lại có một vị người quen, Tề Vân Phi, vị này ngày sau có thể chứng đạo xưng đế người, hiển nhiên là quên Hạ Vũ là ai, bị Hạ Vũ một trường oanh bay, trọng thương ném bay, không gặp tung tích. Hạ Vũ không có giết hắn, nơi này, bất luận như thế nào khảo sát, Hạ Vũ ở vương cấp bên trong, cùng cấp vô địch, vô cho nghi ngờ. Mộ Dung Tiên vẫy tay bắt tới, vượt qua hơn 20 vị hoàng giả, một vị trong đó là một linh hoàng giả bước. Hạ Vũ vận dụng mình tu vi và hùng hậu chân nguyên, bát môn không có mở, vận dụng diệt tiên chỉ một cái tế hết vị này hoàng giả, càng cảnh giới lớn khiêu chiến, còn đập chết một vị hoàng giả, đây có thể sợ chiến tích. Ở Hạ Vũ là ba lân vương giả thời điểm liền làm đến qua. Từng đánh chết hàng loạt hoàng cấp tộc côn trùng chiến sĩ. Giờ phút này, Hạ Vũ tu vi bảo tăng đến vương cấp đỉnh cấp. Thực lực càng kinh khủng hơn. Để cho tiên môn lão gia cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Một vị hoàng cấp cao thủ. Bị Hạ Vũ cứ như vậy dây. Nhất định chính là thần thoại à. Nơi này. Hạ Vũ lấy diệt tiên chỉ, vận dụng mình cả người tu vi, không ngừng đánh giết, hai linh hoàng giả giống vậy gặp phải tiêu diệt. Cuối cùng ở ba linh hoàng giả thời điểm, Hạ Vũ gặp khó giải quyết chuyện, không có thể một chiêu đánh chết hết. Có thể ngày hôm nay, Hạ Vũ nhất định phải khiếp sợ toàn bộ tiên môn tất cả đại môn phiệt. Chiêu thứ nhất không giết chết, đem trọng thương sau đó. Quả quyết mở thứ một cánh cửa, xanh môn, niếp viêm nước đá thực lực, rốt cuộc có thể bị Hạ Vũ phát huy ra một phần. Băng phong cửu vạn lý, chỉ một chiêu, Hạ Vũ liền vẫy tay, tạo thành vạn dặm đóng băng dáng vẻ, tựa như hư không đều bị đóng băng. Mộ Dung Tiên lỗ lấy được mà đến hoàng giả, toàn bộ bị đông thành băng lăng. Sinh mạng đặc biệt loại ngay tức thì biến mất. Toàn trường rất nhiều lão gia cũng ngồi không yên, trợn mắt hốc mồm. Bên trong tim suy đoán Hạ Vũ chân thực chiến lực. Hôm nay Hạ Vũ ước chừng mở một môn liền chém chết hàng loạt ba linh hoàng giả. Nếu như bát môn đều mở đỉnh cấp chiến lực, chẳng phải là muốn xưng bá hoàng cấp. Mộ Dung Tiên bình tĩnh như cũ cường thế bắt tới cái khác hoàng cấp sinh linh, cho Hạ Vũ luyện tay khảo sát mình thực lực chân chính. Ít người nữa sau đó sắp thừa kế tiên môn đứng đầu Hạ Vũ, vậy không chút nào cất giữ, tách thả ra thuộc về hắn ánh sáng chói mắt chiếu rọi, hiện ra đỉnh đầu đại đạo chi sông, giống như mênh mông biển khơi, so hoàng cấp cao thủ đều không yếu chút nào. Bởi vì là vương cấp cao thủ, chỉ là một nhánh sông nhỏ, đại đạo chi sông, mà hoàng cấp cao thủ nhưng là một mảnh hồ bạc, so vương cấp cao thủ lớn 10 lần, có thể hết lần này tới lần khác Hạ Vũ cái này loại khác. Đỉnh đầu đại đạo đại dương, so vậy hoàng cấp cao thủ còn muốn vĩ đại mấy phần. Nơi này, Mộ Dung Tiên bắt tới hoàng giả, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, mới vừa mới xuất hiện, liền bị Hạ Vũ cường thế đánh giết. Một vị bốn linh hoàng giả, bị Hạ Vũ đóng băng sau đó, trọng thương suýt nữa chết. Cuối cùng một đạo lóe sáng ánh đao, đem hắn chém chết. Đây là đạo thứ hai môn hộ mở ra lực lượng, để cho Hạ Vũ thực lực gấp bội. Cái này ước chừng chỉ là một bắt đầu. Đối mặt càng ngày càng tới mạnh hoàng giả, Hạ Vũ không sợ chút nào, không ngừng cường thế ra tay. Mộ Dung Tiên cùng tiên môn một ít cao tầng, toàn bộ bên ngoài đốc chiến. Một khi tình huống không đúng, bọn họ liền sẽ cường thế can dự chiến đấu. Hạ Vũ không cố kỵ gì, chỉ cần phát huy cả người đỉnh cấp chiến lực là được. Một vị trẻ tuổi năm linh hoàng giả, bị Hạ Vũ một bụi thanh liên, trực tiếp chấn giết, mà Hạ Vũ trong mắt, phảng phất có nhiếp liên bóng dáng. Vị tiên tổ này cao nhất bí thuật, lần nữa tái hiện thế gian, không cần những cái kia cái gọi là cấm kỵ võ yếu phân nửa. Ở mọi người khao khát trong ánh mắt, Hạ Vũ một đường cường thế chém chết, sáu linh hoàng giả, chết, bảy linh hoàng giả, chết, tám linh hoàng giả, chết, chín linh hoàng giả, chết, Hạ Vũ bát môn đều mở, cả người đỉnh cấp chiến lực, còn có khí thế kinh khủng, càn quét cửu thiên thập địa, ở vương cấp cảnh giới, liền càn quét hoàng cấp cao thủ, trừ Hạ Vũ cái yêu nghiệt này. Không người làm được, phải biết tu luyện hậu kỳ, chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, cơ hồ tất cả trời và đất chênh lệch, thực lực có không thể nghịch rãnh, nhưng điều quy củ này, đối với Hạ Vũ mà nói, tựa hồ cũng không dùng. Nơi này, Chu Yếm những thứ này phân thân, quả đấm nắm chặt, tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, trong lòng bản năng nhận là tiếp tục như vậy. Bọn họ ở lớn đạo dung hợp ngày đó, tất nhiên sẽ bị bổn tôn đồng hóa dung hợp. Coi như bị dung hợp, bọn họ tất cả đại phân thân mình cũng phải chiếm cứ chủ đạo địa vị. Nơi này, Chu Yếm xách một cây gậy to, xông vào trong sân giống to. Ta cũng phải thử một chút, khiêu chiến hoàng cấp cao thủ. Cái gì? Có thể? Mộ Dung Tiên cùng tiên môn cao tầng sững sốt một chút, quay lại toàn bộ đồng ý, ngay tức thì thức tỉnh, bởi vì Hạ Vũ mới vừa rồi triển hiện thực lực, tuyệt đối không phải toàn bộ thực lực và bởi vì sau lưng hắn, nhưng mà ngưng tụ 11 cái phân thân, có ý thức tự chủ, đây là kinh khủng cỡ nào. Mộ Dung Tiên thỏa mãn Chu Yếm bọn họ yêu cầu, liền vẫy tay lỗ tới hàng loạt hoàng cấp cao thủ. 11 cái phân thân mỗi người tiến lên đón, đối mặt một linh hoàng giả, những thứ này phân thân lại có thể không kém chút nào. Vượt cấp khiêu chiến hết sức ung dung, cái này làm cho tiên môn cao tầng, cơ hồ hoài nghi đời người, khi nào vượt cấp khiêu chiến như thế đơn giản. Nơi này, một linh hoàng giả đối với tất cả đại phân thân, tựa hồ không có bất kỳ độ khó. Thẳng đến bốn linh hoàng giả thời điểm, ngũ hành thụy thú dẫn đầu lộ ra mệt mỏi, một mình không chịu nổi. Cái này năm huynh đệ vốn là đồng căn đồng nguyên, trực tiếp hợp lực vận dụng ngũ hành sinh diệt trận, cường thế vặn cổ năm tên bốn linh hoàng giả. Cuối cùng là cửu vĩ hồ, đang đối mặt năm linh hoàng giả thời điểm, bị đánh cho bị thương sa sút, sắc mặt tràn đầy không cam lòng. Gầm nhẹ, đáng chết, khốn kiếp, cho ta chết. Chu Yếm xông ra hắn phân thân, một cái và hắn giống nhau như đúc con khỉ, đối với năm linh hoàng giả tiến hành chém giết. Đại chiến kéo dài 2 ngày 2 đêm, cuối cùng coi như là thảm thắng, thua tổn thương rất nặng, rõ ràng không có sức tái chiến. Cái khác mấy đại phân thân cũng là kém không nhiều. Thanh đao và kiếm hiên viên hai đại phân thân, bản thân chính là đế binh, chân chính thực lực không cách nào phỏng đoán, ép hiển lộ bản thể, đế binh toàn diện hồi phục, trừ đế đô người nào có thể ngạnh hám. cho nên chân chính xuất sắc là thôn phệ thú cái này không đáng tin cậy người. Còn có liệt thiên ma điệp, cái này hai tên lại có thể đánh bại bảy linh hoàng giả, cuối cùng mới sa sút. Bất quá thôn phệ thú bản thể vốn cũng không phàm, hơn nữa còn dung hợp không gian thân thể căn nguyên, tự thân còn có trời phú bí thuật, trong ngày thường tùy tiện có thể thực lực chân thật, tuyệt đối không tầm thường. Còn có liệt thiên ma điệp, tự thân vốn là kỳ dị, ở thời đại thượng cổ hắn cái này nhất tộc sinh linh liền hết sức thưa thớt, phàm là xuất hiện đều là năng lực địch đại đế nhân vật hung ác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teo-ng-nối-sins-nối-tiu-nối-tiain-nối-dio-nối-tsi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.